Quân bất kiến quân, chương 1, bức tranh, góc truyện audio.com. Đầu hè, nắng ấm chiếu xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng, mặt hồ xanh biếc là nơi trú ngụ của hoa sen lúc này lại đúng dịp vào mùa, từng đóa sen trắng đua nhau nở rộ trông rất đẹp mắt. Một thân ảnh bé nhỏ thành thạo chèo thuyền xuyên qua những đóa hoa sen trắng, nhìn thấy đài sen nho nhỏ lộ ra liền dừng lại cúi đầu cẩn thận nhìn xem có hạt sen hay không. Nắng đầu hè rực rỡ chiếu vào không gian ngập tràn hoa này như bức tranh tiên cảnh. Nhưng chung quy vẫn không thể nào sánh bằng nhan sắc của Nam Hải, dung nhan Nam Hải chính là một cực phẩm tuyệt mỹ không thể bàn cãi. Tuy rằng vẫn là bộ dáng tiểu hài tử, nhưng là có thể tưởng tượng đến 3 năm sau, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thoát này nhất định sẽ trở thành một giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Luyến nhân bận rộn ở chiếc thuyền nhỏ, bây giờ còn là đầu hạ, nhưng là vương gia nói với y, bây giờ muốn ăn đài sen đã có thể hái. Nơi đây chính là phía bắc kinh thành, khí hậu vốn là vừa tốt lên một chút thế nhưng luyến nhân tìm nửa ngày cũng không tìm được cái gì có thể ăn. Nếu tìm được một hai cái hạt sen thì thật tốt, giữa trưa hôm nay là có thể làm cho vương gia ăn. Vương gia hôm nay so với ngày thường chậm một chút đến bây giờ vẫn chưa có trở về, luyến nhân ngọt ngào nghĩ. Tuy rằng vương gia cũng không có chính miệng nói với luyến nhân, nhưng là luyến nhân biết vương gia trong lòng có chữ y, lục vương gia khi trở về đã là qua giờ cơm trưa, trên đường trở về trong lòng vẫn nghĩ tiểu gia hòa ngốc kia trong nhà nhất định lại không cơm, khẳng định lại là câu kia. Ta với ngài phải cùng nhau ăn, ngài còn đói bụng thì làm sao ta nuốt trôi. Nghĩ đến lời nói của tiểu gia hòa ngây ngốc liền cảm thấy ấm lòng, cước bộ cũng nhanh hơn, đi vào cửa phủ liền hướng hộ vệ nói một tiếng. Dọn cơm, hộ vệ nhận được mệnh lệnh đầu tiên là sừng sốt rồi mới hiểu được vương gia là lệnh cho chính mình đi truyền lời, kêu nha hoàn nội sự truyền cơm lên, mới vội vàng vàng chạy tới truyền lời. Dùng diễn một đường đi vào phòng của tiểu gia hòa, nhìn xung quanh không thấy y lại lui ra, nghĩ y hôm nay lại đi nghịch ở nơi nào. Lúc này lại thấy người hầu của hắn một đường chạy chậm cuối cùng đuổi kịp mình. Vương gia, luyến nhân đang ở bên hồ. Dùng thiện chạy đến thở không ra hơi, vừa rồi trên đường tìm một nha hoàn hỏi một câu, quay đầu lại chủ tử của hắn vận công phu đã muốn đi hơn nửa cái vườn, hại hắn chạy chết khiếp. Dùng diễn vừa nghe lời này lại một khắc không ngừng hướng tới bên hồ đi, dùng thiện ai oán thở dài. Ôi vương gia ta còn phải chạy a, nhưng là chức trách của hắn, dùng thiện vẫn là phải chạy theo. Dùng diễn đi vào bên hồ liền thấy luyến nhân một thân trống thuyền nhỏ ở trong hồ sen thảnh thơi lắc lư, hình như đang hướng tìm cái gì đó bên trong nhị sen. Nhìn thấy kia y vẫn là bộ dáng trẻ con hai má hồng hào, nghĩ tiếp qua 2-3 năm, chờ y lớn lên một chút khi y không còn vẻ non nớt trở thành bộ dáng thiếu niên, dung diễn trong lòng lại ngọt ngào. Luyến nhân thật vất vả mới nhìn đến một đài sen xem ra có thể ăn, vài bước xẹt đi qua hái đài sen xuống, khẩn cấp đem hạt sen bỏ vào trong miệng mới cắn xuống liền bị kia vị đắng lại sáp hạt sen đem toàn bộ phun ra. Luyến nhân đang thè lưỡi hít hà thì nghe được có người ở bờ biển gọi tên y, liền nâng đầu nhìn. Dùng diễn cười sùng nịch thoáng đề cao một chút âm lượng. Luyến nhân, làm cái gì đó, góc truyện audio.com. Luyến nhân ở trong hồ vừa thấy dùng diễn đã trở lại, liền cao hứng đứng ở trên thuyền hướng tới trên bờ ngoắc tay, hưng phấn đến mức thiếu chút nữa té vào trong hồ, đem người trên bờ nhìn thấy đều dọa theo hắn thét lên một tiếng kinh hãi. Luyến nhân từ nhỏ đều ở trên thuyền, lay động vài cái liền ổn định thân hình, rồi mới nắm chặt hai mái chèo, ra sức hướng về phía bờ hồ chèo thuyền qua. Thời điểm cách bờ hồ còn có hai bước dài, luyến nhân nghịch ngợm ném đi hai mái chèo trực tiếp nhảy đến trên bờ. Vương gia, ngài đã trở lại. Hoàn hảo có dung diễn ở trên bờ y mới không đến nỗi bị ngã nằm úp sấp, dung diễn nhịn không được phải nói hai câu. Thật là bướng bỉnh, vài ngày tiếp liền 15 tuổi, vẫn giống như một đứa nhỏ, không có lúc nào là yên ổn với ngươi. Một bên vừa nói vừa nhéo mũi nhỏ của luyến nhân. Hi, kia không phải còn chưa tới sao, ta 15 tuổi sẽ bắt đầu lớn lên. Luyến nhân huy huy nắm tay nhỏ tỏ vẻ quyết tâm, luyến nhân thực là một đứa nhỏ thông minh, nhìn xem trên mặt vương gia lộ ra hưng phấn khác với ngày thường y liền biết là có chuyện tốt thế là hỏi. Vương gia, là chuyện gì làm cho ngài cao hứng? Hôm nay lâm triều được thứ gì tốt sao? Không phải đồ vật này nọ, là chuyện tốt. Dung diễn lại sủng ái một phen ôm sát luyến nhân, vật nhỏ này đều nhanh đến 15 thế mà còn chưa cao tới bả vai mình. Ánh mắt luyến nhân lập tức sáng đứng lên. Là chuyện gì tốt vương gia, nói ta nghe một chút. Ngày mai hoàng thượng tổ chức tiệc ở trong cung, tất cả thân vương đều được tham dự, còn có thể mang theo người thân, ta tính toán mang ngươi đi cho ngươi tiến cung khai mở tầm mắt. Còn có một câu vương gia để trong lòng chưa nói ra, hắn tính toán ngày mai sau buổi tiệc sẽ đem quan hệ của hắn cùng luyến nhân nói cho hoàng huynh, tốt nhất có thể cầu đến thánh chỉ tứ hôn, như vậy luyến nhân liền hoàn toàn thuộc về chính mình, hắn nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị hôn lễ, đến lúc đó còn có lý do nào có thể cản hắn. Tiến cung, ta cho tới bây giờ cũng chưa dám nghĩ tới chuyện tiến cung, tuy rằng chúng ta là người của vương phủ, nhưng chân chính cũng chỉ có một đại quản gia, chúng ta đều là hạ nhân thấp hơn, làm sao có cơ hội. Cơ hội này không phải đã đến đây sao? Còn có, sau này không được nói chính mình là hạ nhân, ta cho tới giờ chưa từng xem ngươi là hạ nhân, thấp hơn cũng chỉ thấp hơn ta. Vương gia cố ý làm cái sắc mặt hung dữ làm Luyến Nhân ha hà cười không ngừng. Ta vốn chính là thư đồng, không phải là cái gì hạ nhân. Thanh âm Luyến Nhân mang một chút ảm đạm, đúng vậy, mình chính là thư đồng của vương gia, thân phận vĩnh viễn không xứng với vương gia. Cách chương.